Nhật ký cô nàng Nam Châm. Chương 32, chương truyện ngắn, ở bên người có hạnh phúc không anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài lời của tác giả. Nhật muốn nói đây là truyện ngắn nằm ngoài không liên quan đến chuyện nhật ký cô nàng Nam Châm. Mình muốn viết truyện ngắn này để gửi cho các bạn một thông điệp. Cái gì trên cuộc đời này cũng có nét đẹp riêng của nó. Để hiểu rõ thông điệp này thì các bạn hãy đọc truyện ngắn bên dưới. Ở bên người có hạnh phúc không anh? Câu chuyện kể về một cuộc tình tay ba, một cô gái xấu xí, một anh chàng lãng tử, và một cô gái có vẻ đẹp quyến rũ mê hoặc lòng người. Cô gái xấu xí tên là Nguyễn Thu Trà, mái tóc cù, làn da ngăm đen, và thân hình béo béo. Tuy cô có xấu thật đấy nhưng cô có một ý chí kiên cường, một tấm lòng dũng cảm. Vào một ngày đẹp trời, cô đang đi dạo trên đường. Hai bên đường là hai hàng cây xanh. Mát quá. Giữa mùa hè đầy nắng mà được đi vào chỗ toàn cây thế này là mát nhất rồi. Vừa đi, Trà vừa ngẩng đầu lên ngắm nhìn những hàng mây trắng đang bồng bềnh trôi qua những tán cây. Chợt ở đâu đó có tiếng gọi. Trà ơi, lâu quá không gặp, có nhớ mình không? Trà vội thu hồi tầm mắt và chuyển về hướng có âm thanh gọi mình. Ngỡ ngàng, Trà nhận ra đó là Hồng, cô bạn học cùng cấp 3 với mình. Bây giờ trông Hồng đẹp và quyến rũ hơn nhiều rồi. Đúng như cái tên gọi của cô, Hoa Thị Hồng, cô bây giờ đẹp như hoa hồng vậy. Trà còn ngạc nhiên hơn nữa khi đi bên cạnh Hồng là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, mặc cái áo màu xanh, cái quần màu hồng và mang đôi giày màu vàng. Trên tay có cầm một đóa hoa trà bá. Đó chính là người đàn ông Ngọc đã chót yêu và đã từng hẹn hò với anh ta vào 3 năm trước. Và anh ta tên là Hồ Tuấn Tú, người đã ra đi không lời từ biệt với Trà vào 3 năm về trước. Thấy Trà mãi không trả lời Hồng gọi. Trà, cậu sao vậy? Hay là cậu thấy chồng mình đẹp trai quá nên mê mẩn luôn rồi? Đúng, lời của Hồng nói không hề sai. Nhưng mà Trà dại gì mà thú nhận. Cậu này, nói tầm bậy hoài à, mình đùa thôi mà. Giới thiệu với cậu đây là anh Tú, chồng mình. Giới thiệu với anh, đây là Trà, bạn học cùng cấp 3 của em. Anh ta đưa tay ra. Chào Trà. Trà cũng đưa tay ra để bắt tay với anh. Tối hôm ấy, Trà không sao ngủ được. Lúc anh ấy ra đi còn chưa kịp nói lời chia tay với mình mà anh ấy đã cưới vợ rồi sao? Trà quyết định bấm số gọi cho anh. Anh nhấc máy. Alo Trà, em muốn gặp anh. Ngày mai, công viên Thủ Lệ. Ok, ok, bye, bye. Sáng hôm sau, như đúng hẹn, hai người đi chơi thật vui vẻ. Đến chiều, cảm ơn một ngày thú vị. Trà nói, không có gì, em có thể hỏi anh một vài câu hỏi được không? Được chứ, và hãy thật lòng nhé. Đã bao giờ trong lòng anh có em chưa? Chưa. Anh muốn có em không? Không. Anh muốn làm gì đó cho em không? Không. Nếu em ra đi anh có khóc không? Không. Anh có thích em không? Không. Anh sẽ sống vì em chứ? Không. Chọn em hay cuộc sống của anh? Cuộc sống của anh. Và rồi Trà bỏ chạy trong cú sốc đau đớn. Tú chạy theo và nói với Trà rằng, lý do trong lòng anh chưa bao giờ có em là bởi vì trong lòng anh luôn có em. Lý do anh không muốn có em là bởi vì anh cần em. Lý do anh không muốn làm gì đó cho em là bởi vì anh sẽ làm tất cả cho em. Lý do anh không thích em là bởi vì anh yêu em. Lý do anh không khóc nếu em rời xa, bởi anh sẽ chết nếu em ra đi. Lý do anh không muốn sống vì em là bởi vì anh sẽ chết vì em. Lý do anh chọn cuộc sống của em là bởi lẽ em chính là cuộc sống của anh. Anh yêu em ư? Nói dối. Nếu đã yêu em thì cưới Hồng làm gì? Bởi vì Hồng đẹp hơn em. Lý do chỉ có vậy thôi sao? Ừ, ở bên cô ấy, anh có hạnh phúc không? Có, tuy nhiên cô ấy quá yếu đuối và mỏng manh. Và cô ấy còn rất ác với anh. Nhưng mà anh vẫn muốn có người phụ nữ đẹp. Vậy chúc anh hạnh phúc. Kể từ đó hai người vẫn là bạn. Người con trai tên là Tú kia, càng sống lâu, càng phát hiện ra nhiều tật xấu của Hồng, nhưng bây giờ muốn bỏ Hồng cũng không được vì hai người đã có đứa con ràng buộc. Ngày qua ngày, Trà vẫn cô đơn một mình. Ở ngoài kia có rất nhiều chàng trai thích Trà nhưng Trà không duyệt lấy một người nào cả. Tuy cô xấu nhưng nét đẹp tâm hồn của cô đã làm rung động bao nhiêu trái tim của đàn ông. Đó chính là sự khác biệt của cỏ dại và hoa hồng. Hoa hồng tuy đẹp nhưng mình đầy gai. Cỏ dại tuy xấu nhưng kiên cường và vững chắc. Mỗi thứ đều có cái điểm tốt của nó. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn một bông hoa hồng đẹp đẽ nhưng có nhiều tật xấu và rất dễ héo và tàn phai. Hay là bạn sẽ chọn một cỏ dại tuy xấu xí nhưng sẽ là chỗ dựa vững bền cho bạn đến suốt cuộc đời. Thấy người ta hoàn hảo rồi mới yêu. Lại hoàn toàn khác, yêu rồi mới thấy người ta hoàn hảo. Nếu bạn thấy một cô gái đẹp mỹ miều nên bạn với yêu cô ấy. Chung sống lâu dài bạn sẽ phát hiện ra nhiều tật xấu của cô ấy. Và rồi tình yêu đó sẽ dần dần bị phai nhạt. Còn nếu bạn yêu một người thực sự không vì một lý do nào hết thì người đó có ra sao đi chăng nữa thì trong mắt bạn, người đó vẫn vô cùng hoàn mỹ. Đó chính là thông điệp Nhật muốn gửi đến các bạn. Cách chương.